Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, 6 cấp zombie. Chiến đấu một mực tại tiếp tục lấy, nguyên vốn có 3 vị tam cấp võ giả ở chỗ này. Bọn hắn cho rằng có thể chống đỡ, chỉ cần đôi mắt ưng nam tử tìm ra bạc nhược yếu kém chỗ. Bọn hắn có thể đột phá đi ra ngoài. Đợi dùng tới vũ khí lạnh thời điểm chiến đấu, bọn hắn mới phát hiện, cái này nghĩ cách có chút ngây thơ. Chiến đấu lúc mới bắt đầu, bọn hắn còn có thể chiếm thượng phong. 3 người vũ khí trong tay không ngừng chém mất vọt tới zombie đầu. Trong lúc này rất nhiều đều là một cấp zombie cùng cấp 2 zombie đầu. Ngẫu nhiên toát ra một cái tam cấp zombie. 3 người cũng là rất nhanh tụ tập đánh chết cái kia tam cấp zombie. Thế nhưng mà giết lấy giết của bọn hắn đã cảm thấy tình huống không đúng rồi. Tam cấp zombie số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đã có chút cản không nổi đánh chết. Ngay tại 3 người lại một lần nữa tụ tập đánh chết một đầu tam cấp zombie thời điểm. 3 người trước mặt tất cả xuất hiện một đầu zombie. Đồng thời 3 đầu zombie tay chảo đưa ra ngoài. Phốc phốc phốc, 3 cái tam cấp võ giả cơ hồ đồng thời bị xông lại zombie một chảo đâm vào phần bụng. 3 người trước khi chết hoàn toàn là vẻ mặt không thể tự tin biểu lộ. Trong đó cuối cùng tắt thở tam cấp võ giả trong miệng còn thì thào lấy. Tứ cấp, nói còn chưa dứt lời tam cấp võ giả liền tắt thở. Chiến đấu tại zombie thiên về một bên giết chóc ở bên trong. Rất nhanh tựu đã xong. Kể cả đôi mắt ưng nam tử ở bên trong. Một đoàn người không có một cái nào người sống. Nhưng là lúc này đây tình huống đã có chỗ bất đồng. Trước kia zombie xuất hiện. Tất nhiên là trực tiếp cắn xé nhân loại. Lúc này đây đánh chết đã xong. Lại không có một đầu zombie cúi đầu cắn xé nhân loại. Ngược lại kéo lấy những người này hướng về đến phương hướng đi đến. Nếu như cái lúc này có người từ không trung nhìn lại, sẽ biết đạo vì cái gì đôi mắt ưng nam hội như vậy chán trường ngồi liệt trên mặt đất. Những cái kia zombie mang người đi về phía trước phương hướng. Vô số zombie vây tụ tại đâu đó. Từ không trung nhìn lại, những cái kia zombie ít nhất có 2 vạn xuất đầu. Mà ở những ngày zombie chính giữa, một đầu nữ tính zombie đang tại gặm thức ăn lấy một nhân loại thi thể. Đúng vậy, là ở gặm thức ăn, mà không phải cắn xé. Mà những cái kia trước khi công kích zombie, như là kiến thợ bình thường, đem những nhân kia thi thể dẫn theo tới. Nữ tính zombie ngẩng đầu nhìn sang. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, là ngẩng đầu nhìn sang. Cái này nữ tính zombie có nhân loại con mắt. Nữ tính zombie duỗi ra ngón tay này 5 cái giác tỉnh già. Lại tiếp tục gặm thức ăn lên trước mặt nhân loại. Mà còn lại nhân loại tất bị zombie đám bọn họ kéo dài tới zombie bầy ở bên trong. Phân mà thực chi. Đợi đến lúc nữ tính zombie hưởng thụ con người toàn vẹn loại thi thể. Chung quanh zombie cũng không có lung tung tán đi. Ngược lại 3 đến 5 cái một đám hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Như là chiến tranh thời kỳ phái ra trinh sát bình thường. Có đối với zombie có nghiên cứu người ở chỗ này. Sẽ phát hiện cái kia top 5 top 3 zombie ở bên trong. Ít nhất sẽ có một đầu tam cấp zombie. Mà chính giữa đầu kia nữ tính zombie. Kỳ đặc trinh nhìn lại. Cái kia chính là một đầu 6 cấp zombie. Hơn nữa tựa hồ cách tiến hóa thành là thất cấp đã không xa. Rong kiều thành nội, mấy chục cái tiểu nhân người sống sót căn cứ. Bởi vì bảo tăng miệng người, đã bắt đầu hỗn loạn. Một ít từ bên ngoài đến cường đại giác tỉnh giả bắt đầu thống trị. Chiếm trước nguyên bản tại rong kiều thành may mắn còn sống sót xuống căn cứ. Một tòa hơn 10 thành cao cao ốc mái nhà lên. Tiêu Thiên Hoa cùng 3 vị võ giả nằm trên mặt đất thở phì phò. 3 vị võ giả trên người đều có rất nhiều miệng vết thương. 4 người biểu lộ đều thật không tốt. Bọn hắn bị vây ở chỗ này đã vài ngày rồi. Đi vào rong kiều thành, Bọn hắn nguyên vốn định bằng thực lực của mình thống trị một cái cỡ nhỏ người sống sót căn cứ. Ai biết cái kia tiểu căn cứ là Rong Kiều thành số 1 số 2 cỡ lớn căn cứ một cái trạm liên lạc. Bốn người đánh bậy đánh bạc tựu xông đi vào. Khá tốt, có khéo hay không đụng phải cỡ lớn ngoài trụ sở ra săn bắn. Bốn người đều đã thức tỉnh là không tệ. Thế nhưng mà chống lại cỡ lớn căn cứ săn bắn đội. Có thế nào là đối thủ của người ta? Ba cái võ giả tất cả đều trọng thương. Tiêu Thiên Hoa tốt một chút. Một mực núp ở phía sau mặt. Bị thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Bọn hắn chạy trốn tới nhà này lâu mái nhà. Mà cả tòa lâu đều bị cỡ lớn căn cứ người chiếm cứ. Bọn hắn chỉ có thể trốn ở mái nhà kéo dài hơi tàn. Vài ngày không có ăn uống gì. Bốn người đã sớm đói không thể động đậy. Ba cái võ giả vốn là bị thương nặng. Hôm nay càng là cảm giác tùy thời sẽ chết đi. Ba người cách đó không xa. Tiêu Thiên Hoa một mực đang nhìn ba người. Vài ngày không có ăn cái gì. Hắn đã nhịn không được rồi. Trong đầu không ngừng có một cái ác niệm tại sinh sôi nảy nở. Bây giờ là càng ngày càng thịnh. Cơ hồ muốn đem đầu của hắn cho chồng đỡ phát nổ bình thường. Nhìn xem không cách nào nhúc nhích. Tánh mạng thở hơi cuối cùng ba người. Đỏ ngầu con mắt Tiêu Thiên Hoa không biết nơi nào đến khí lực. Rõ ràng đứng lên, tay nắm chặt cắm ở sau lưng. Sau hậu vệ, phía trên một con dao găm. Cước bộ chậm rãi hướng về ba người đi đến. Ba người một điểm phát giác đều không có. Lúc này chỉ là tại cố gắng hô hấp lấy. Tựa hồ treo cơn tức này là có thể sống sót. Phốc xì, chủy thủ cắm vào yết hầu thanh âm vang lên. Trong đó một người nam nhân hướng về thanh âm vang lên địa phương nhìn lại. Lại thấy được bất khả tư nghị một màn. Tiêu Thiên Hoa chính đem một con dao găm đâm vào một người trong đó trên người. Bờ môi lay động, con mắt xích hồng chính theo dõi hắn. Một cổ sợ chi ý tràn ngập tại cái đó mắt thấy Tiêu Thiên Hoa hành động trên thân nam nhân. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng mà trọng thương tăng thêm vài ngày đói khát, lại để cho hắn căn bản là đề không nổi khí lực đến. Thậm chí không có tiếng gào, ba người tựu đều bị Tiêu Thiên Hoa cắt cổ, làm xong đây hết thảy, lại để cho người cực kỳ khủng bố một màn xuất hiện. Tiêu Thiên Hoa rõ ràng dùng đao mở mạch nam nhân ra. Cúi đầu hút thân thể nam nhân bên trong đích huyết dịch. Từng miếng ăn lấy nam nhân huyết nhục. Trên sân thượng phát sinh hết thảy không có ai biết. Mà cao ốc chỉnh thể nhìn về phía trên hư hao không lớn. Rõ ràng bị cái kia cỡ lớn căn cứ người trực tiếp cho chia làm lãnh địa. Rất nhiều người tại trong đại lâu ở đây. Một đêm thời gian trôi qua vô cùng nhanh, ngày mới vừa có chút ánh sáng, một chuyến đoàn xe theo Tinh Mộng cư xá hướng về Hải Điếu Thai bước đi. Một chuyến này người đúng là Kiều Vũ Thần bọn hắn, huyết thập vệ cơ hồ mỗi người sau lưng lưng cõng một tay hợp kim đao. Đây là Kiều Vũ Thần đêm qua sau khi trở về dùng còn lại 5 vạn điểm năng lượng hối đoái hợp kim đao. Toàn bộ hối đoái hết cũng chỉ có 8 thanh đao, mà Kiều Vũ Thần điểm năng lượng cũng chỉ còn thừa 2.000 điểm. Bỏ Trần Tiếu tại căn cứ tu dưỡng, ở chỗ này huyết thập vệ nhân thủ một tay, chính hắn còn chỉ có thể dùng đến một tay khai sơn đao. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì, hắn có vượng tài bảo hộ, hôm nay huyết thập vệ tắc thì muốn một mình đi ra giết zombie. Ba cái một cấp võ giả làm chủ, những người còn lại phụ trợ, Hải Điếu Thai hay là trước sau như một yên tĩnh, chỉ là cái này yên tĩnh không có thể tiếp tục bao lâu. Ba ba ba, liên tiếp móng vuốt lạch cạch thân thể thanh âm vang lên. Đó là vượng tài tại một đường nghiền áp zombie, Kiều Vũ Thần thì là đi theo vượng tài đằng sau bổ đao. Huyết thập vệ cách Kiều Vũ Thần không xa khoảng cách đã ở chém giết lấy những cái kia zombie. Cùng lúc đó, Kim Thúc mang theo còn lại giác tỉnh giả tại Du Dương sông bên kia tiến hành thanh lý. Có Tiểu Cửu cùng Kim Thúc chiến đấu. Bọn hắn tiến độ cũng là rất nhanh. tăng thêm bọn hắn một đội người bỏ hai chị em không phải giác tỉnh già. Còn lại cũng đã thức tỉnh, một bên thanh lý một bên sẽ đem đằng sau mang theo hợp kim vách tường dọc theo du dương sông cài. Đạt, hợp kim vách tường đưa buông đi, tạo ra lớp kín chắn tường vây, đem du dương sông cách ly ra. Mỗi thanh lý một đoạn, một đoàn người đều muốn dừng lại thu thập tinh thể. Phúc xì, tại Kiều Vũ Thần lần nữa đâm thủng một đầu zombie đầu đồng thời. Hải điếu thai trong phạm vi đã không có một đầu đứng đấy zombie. Nhìn xem hải điếu thai tới gần du dương bên cạnh cái kia tòa cao lớn két nước. Kiều Vũ Thần không khỏi trong nội tâm khẽ động, hướng về két nước đi đến. Đây là một cái sắt thép nền két nước, toàn bộ thể tích rất lớn. Kiều Vũ Thần dọc theo nền thang lầu bò lên đi lên. Két nước là tứ phương kiểu, trên đỉnh là bình. Kiều Vũ Thần mở ra két nước cái nắp, mượn ánh sáng nhìn vào đi. Két nước chung không có nước. Bàn tay đến ba lô bên cạnh, xuất ra một cái cường quang đèn pin. Đối với két nước ở bên trong chiếu vào đi, tỉ mỉ nhìn một lần. Két nước phong kín hiệu quả rất tốt, cũng không có tổn thương. Tuy nhiên bên trong đã không có nước, cũng là rất sạch sẽ. Chỉnh thể chế tác đều rất rắn chắc. Xem ra lúc trước hải điếu thai tốn không ít tiền làm cái này két nước. Bò xuống két nước, Kiều Vũ Thần dọc theo đường ống đi tới một bên một cái phòng. Gõ cửa, bên trong không có động tĩnh. Vượng Tài đi theo Kiều Vũ Thần đi vào. Đây là một cái phòng nghỉ. Bên trong từng dãy để đó không ít ghế nằm. Vào bên trong đi đến, rõ ràng có một cái không tệ tắm vòi sen phòng. Đi ra tắm vòi sen phòng, Kiều Vũ Thần phát hiện cái này đằng sau lại là một cái phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao nóc nhà là thủy tinh, tứ phía đều là bình thường vách tường, bảo tồn ngược lại là rất hoàn hảo. Chỉ là trên đỉnh thủy tinh thượng rơi đầy cho bụi, nơi này chính là cái lý tưởng nơi. Kiều Vũ Thần nhìn một vòng, quyết định chính là chỗ này đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.